Tiên nữ nhân tiết không thể băng. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Khinh vỗ vỗ Trăng Non, chạy nhanh hướng bên kia đi, bên này đừng làm cho hắn chạy. Mùa đông trong rừng cây âm phong từng trận, trụi lủi ngọn cây chi đầu kết một tầng sương hoa. Ánh trăng xuyên thấu qua nhánh cây trong rừng, chiếu rõ một trương mắt phượng mũi cao tuấn giật lại tái nhợt mặt. Trong rừng cành lá điêu tàn, không có nhiều ít để tránh né địa phương. Nam tử dựa ngồi dưới một thân cây, xé mở mấy miếng vải điều ở vạt áo màu đen, đem cánh tay trái cùng bụng bị thương cuốn lấy. Thời tiết thực lạnh, hắn thở ra tràn đầy từng đoàn xương trắng. Thanh âm truy đuổi gần trong gang tấc, nam nhân thật sâu hít vào một hơi lại phun ra, tay phải nắm chặt thanh kiếm bên người. Hắn ra ngoài làm việc nửa đường lại gặp được phục kích kẻ địch quá đông, chém giết đến sau lại toàn bộ thuộc hạ toàn hy sinh, chỉ còn lại một mình hắn trong lúc bị đuổi giết trốn vào khu rừng này. Chính là hắn hiện tại bị thương nghiêm trọng, chỉ sợ nhìn không tới ngày mai trời sáng. Cho dù đến hoàn cảnh này, hắn vẫn như cũ không có từ bỏ, khi ngẩng đầu nhìn phía người tới ánh mắt lạnh thấu xương không thôi, làm những tên hắc ý thích khách che mặt trong lòng dâng lên một cổ sợ hãi, chỉ ý dẫn đầu thích khách nhìn thấy hắn ngồi ở dưới tàng cây, tay phải cầm kiếm, tóc dài hỗn độn bất kham, trên người có nhiều vết thương, môi tái nhợt mặt như giấy vàng, tuy rằng đã rơi xuống hoàn cảnh như thế, khí thế lại mảy may không giảm, liếc mắt nhìn lại đây một cái giống như uyên thủy thâm trầm, kêu hắn không khỏi sinh ra vài phần khiếp sợ. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, người này tuy mạnh, hiện giờ lại bất quá nỏ mạnh hết đà, chỉ là đồ có uy thế bệnh hổ, cần gì sợ hãi. Từ cập này, hắn tay phải vung lên, phía sau mấy người đồng loạt nhảy lên. Bị thương nam nhân đột nhiên đứng dậy, trong tay trường kiếm ở ánh trăng chiếu rọi hạ giống như một hoàng thu thủy, kiếm quang chớp động gian, ấm áp huyết hoa phun ra mà ra cùng với vài tiếng kêu thảm thiết rơi xuống nước mặt đất. Cho dù thân bị trọng thương, nam nhân như cũ bằng vào nghị lực thân thủ chém giết vài tên thích khách, lại cũng giống như thủ lĩnh thích khách sở liệu giống nhau, dầu hết đèn tắt cuối cùng một kiếm chém xuống, nam nhân khí lực hao hết, chống trường kiếm nửa quỳ trên mặt đất, thân thể trầm trọng đến không còn có sức lực đứng dậy. Truy kích hắn thích khách còn dư lại ba người, thủ lĩnh thích khách lại bị nam nhân mới vừa rồi khí thế sở nhiếp, không dám lập tức tiến lên, hắn cẩn thận mà đứng ở cách xa nam nhân 10 bước, hai bên nhất thời tiến vào rằng co trạng thái. Một lát sau, xác định nam nhân không còn sức lực đứng lên, thủ lĩnh thích khách cười dữ tợn một tiếng, rút kiếm liền muốn xông lên đi. Đột nhiên, yên tĩnh trong bóng đêm vang lên một đạo mềm nhẹ giọng nữ. Xin hỏi, các ngươi là đoàn phim nào? Một đường cưỡi trăng non bay tới, Thẩm Nhược Khinh không nhìn thấy bất luận đồ vật nào đại biểu khoa học kỹ thuật, âm thầm nói thầm, có thể là tới rồi một viên tinh cầu hoang dại, chính là nơi này rõ ràng thích hợp nhân loại cư trú, không bị khai phá cũng quá kỳ quái, thẳng đến nàng tìm tiếng người đi vào này phiến trong rừng cây, thấy đang ở đánh nhau cổ trang giáp bắt bính đinh tổng cộng 11 người. Nàng lúc này mới hiểu được nguyên lai viên tinh cầu này là phim trường chuyên môn dùng để quay phim điện ảnh cổ trang A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách một đường lại đây hoang tàn vắng vẻ còn không có bất luận cái gì hiện đại kiến trúc đâu, tinh cầu phim trường điện ảnh bình thường, vì tránh cho phim nhựa lộ tẩy, bất luận thiết bị nào không phù hợp đều sẽ bị yêu cầu thanh trừ, mà vì bảo đảm diễn viên có thể chuyên tâm quay phim, tinh cầu còn cấm liên tiếp ngoại võng, cho nên tiểu A mới vẫn luôn lên không được vũ trụ tinh võng. Suy nghĩ cẩn thận về sau, lo lắng quấy rầy tiến độ quay phim, Thẩm Nhược Khinh ám chọc chọc vây xem trong chốc lát, chờ đến hai bên đánh nhau dừng lại, cảm thấy giấu ở chỗ tối quay phim cầu hẳn là đã đem hình ảnh quay lại, Thẩm Nhược Khinh mới hiện thân mở miệng xin giúp đỡ. Sau đó, nàng phát hiện những người này xem chính mình ánh mắt giống như có điểm không quá thích hợp. Nam nhân sớm đã kiệt lực, tuy rằng không cam lòng lại cũng không thể nề hà, chỉ có thể âm thầm cười khổ chính mình táng thân hoang dã, sợ là muốn rơi vào cái chết không toàn thây, kết cục liền tính những người này không đối hắn thi thể động tay chân, dã lang trong rừng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua đốn mỹ vị là hắn. Chính là liền ở hắn thấy sát ý trong mắt thích khách, liền ở hắn cho rằng ngày chết đã đến thời điểm, hắn bỗng nhiên nghe được một nữ tử thanh âm này thật sự dễ nghe cực kỳ, như là một cái mờ mịt mộng không tồn tại trong nhân gian. Nam nhân gian nan mà ngẩng đầu, đập vào mắt có thể đạt được làm hắn hơi hơi mở to hai mắt, hốt hoảng cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Một cái người mặc tuyết sắc hoa phục nữ tử, ngồi ở giữa cong cong vầng trăng non, huyền phù trên trời cao. Nàng quanh thân bao trùm một tầng nhàn nhạt vầng sáng, tóc đen, da trắng như tuyết tiên tư ngọc sắc. Giống như là nguyệt thần mà thi văn thường khen ngợi, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh. Khó có thể dùng lời nói hình dung mỹ mạo cùng phong hoa điên đảo chúng sinh. Kia trong nháy mắt giống như có một phùng nhu nhu ánh trăng, liền như vậy chiếu vào trong lòng hắn. Cổ nhân thành không khinh ta, nguyên lai người sắp chết thật có thể nhìn thấy thần tiên. Ngay sau đó, hắc ám buông xuống, nam nhân té xỉu đi xuống. mà kia mấy cái thích khách lúc này phảng phất bị mất hồn phách, hoàn toàn đã quên bọn họ muốn đuổi giết nam nhân, chỉ ngây ngốc mà nhìn chằm chằm Thẩm Nhược Khinh, liên thủ đao rớt đến trên mặt đất cũng hồn nhiên bất giác. Thẩm Nhược Khinh cùng ba tên thích khách nhìn nhau không nói gì, cảm thấy không khí có như vậy một tí xíu xấu hổ. Trên mặt đất tứ tung ngang dọc đảo mấy cái áo rồng, liền cái kia thoạt nhìn như là vai chính nam nhân cũng ngã xuống, Thẩm Nhược Khinh lúc này mới ý thức được giống như có chỗ nào không đúng. Nàng vỗ nhẹ nhẹ trang non phi hành khí, làm nó hạ thấp đến độ cao nhất định, sau đó huyền chuyển nhẹ nhàng mà nhảy xuống, đang muốn cùng ba người kia đáp lời, bỗng nhiên nhìn thấy bọn họ phát ra một tiếng hét thảm, sau đó té ngã lộn nhào mà cứ ướp đường chảy. Chạy, chạy, Thẩm Nhược Khinh vẻ mặt mộng bức, nàng sờ sờ mặt mình, lại cẩn thận hồi tưởng một chút chính mình vừa rồi hành vi cử chỉ tự giác biểu hiện tốt đẹp, không đến mức đem người dọa bỏ chạy đi. Lúc này, Tiểu A ra tiếng. Chủ nhân, tình huống không đúng lắm, nơi này giống như không phải phim trường. Cái gì? Sau đó Tiểu A cấp Thẩm Nhược Khinh nhìn Tiểu Hồ Điệp mang đến video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước phái ra đi 8 con Tiểu Hồ Điệp người máy, đã có 2 con trở về, đương Thẩm Nhược Khinh xem xong Tiểu Hồ Điệp thu lại hình ảnh sau trầm mặc thật lâu. Nàng ngay từ đầu cho rằng nơi này là phim trường điện ảnh, nhưng là Tiểu Hồ Điệp truyền đến tư liệu hình ảnh chứng minh tình huống cùng nàng dự đoán khác biệt rất lớn, ít nhất không có bất luận phim trường điện ảnh nào có thể làm được, ở trong thành mỗi một hộ dân đều có diễn viên có kỹ thuật diễn tuyệt hảo, hơn nữa, nơi này giống như thật sự không có dấu máy quay phim, càng thêm không có tổ quay phim tồn tại. Cho nên, Thẩm Nhược Khinh cứng đờ mà quay đầu đi xem nằm trên mặt đất. Áo rộng, cho nên, này đó, thật sự, là thi thể, Tiểu A vui sướng nói, là thật nha chủ nhân. Thẩm Nhược Khinh phát ra một tiếng thét chói tai. Ngày thứ hai, ánh mặt trời đại lượng, Thẩm Nhược Khinh ngồi ở trong sơn động giữa sườn núi, mệt đến liên tiếp đánh vài cái ngáp. Đêm qua, nàng bị kia nằm đầy đất thi thể sợ tới mức quá sức, tuy rằng nói diễn kịch nhiều năm như vậy, nàng so này đáng sợ 1000 lần đồ vật đều xem qua, trước kia biểu diễn phim kinh dị, cái gì cương thi lệ quỷ, cái nào không thể so cái này đáng sợ. Chính là những cái đó đều là giả a, những cái đó sắm vai cương thi lệ quỷ diễn viên ở hóa trang thời điểm còn cùng nàng cùng nhau chơi quá trò chơi đâu, khi diễn kịch và khi không ra diễn đều liêu đến không tồi, nơi nào sẽ cảm thấy sợ hãi. Đêm qua nằm trên mặt đất lại là thật sự thi thể, làn da thậm chí còn không có hoàn toàn lạnh, nếu không phải Tiểu A nhắc nhở nàng nằm trên mặt đất. Vai chính, còn có một hơi, còn chưa có chết, nàng đã sớm ngồi trăng non có bao xa chạy bấy xa. Thành niên nam nhân lại nặng muốn chết, may mắn trăng non của nàng có thể ngồi được 2 người, nút không gian còn có thể gia tăng sức lực đạo cụ, tuy là như thế, nàng tìm được một cái an toàn sơn động cùng cho người ta sát dược cũng mệt mỏi ra một thân hãn. Cũng không biết người này thân phận ra sao, Tiểu A, căn cứ đêm qua dò xét người máy mang về tới tư liệu phân tích, đây là tinh cầu hẻo lánh thuộc thời đại còn dùng vũ khí lạnh. Thẩm Nhược Khinh nhớ tới phía trước nhìn đến những cái đó hình ảnh, như suy tư gì. Chẳng lẽ ta xuyên qua? Tiểu A, thời gian là không ngừng về phía trước lưu động, nghiêm khắc tôi nói, cũng không tồn tại xuyên qua, chủ nhân chỉ là ngoài ý muốn đáp xuống ở một cái phi thường xa xôi hơn nữa phát triển thực thong thả tinh cầu, cái này tinh cầu khoa học kỹ thuật văn minh còn không có thức tỉnh, thoạt nhìn vẫn là một viên thực tuổi trẻ tinh cầu. Chỉ cần tìm được máy phát tín hiệu trên tinh cầu này, liền có thể an tâm chờ đợi cứu viện. Phi thuyền sinh tồn sẽ tự động tìm kiếm thích hợp tinh cầu hạ cánh, bọn họ thu hồi phi thuyền sinh tồn thời điểm, phát hiện phi thuyền sinh tồn còn có thực sung túc năng lượng, nó vốn dĩ có thể tiếp tục ở trong vũ trụ đi qua một đoạn thời gian tìm kiếm mặt khác tinh cầu, nếu nó lựa chọn hạ cánh đến nơi đây, thuyết minh nó cảm ứng được trên tinh cầu này có máy phát tín hiệu tồn tại. Có máy phát tín hiệu tồn tại, đã nói lên viên tinh cầu này có người ở liên minh vũ trụ hạ cánh qua, bất quá có thể là bởi vì địa điểm quá xa xôi không thích hợp khai phá, cũng có thể là không nghĩ quấy nhiễu tiến trình viên văn minh của tinh cầu này, liên minh cũng không có đối viên tinh cầu này tiến hành can thiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Nhược Khinh biết đạo lý này, bởi vậy cũng hoàn toàn không sốt ruột. Nàng thật sự rất buồn ngủ, cũng tự tin lấy trình độ hiện tại của viên tinh cầu này, không có gì có thể thương được nàng, bởi vậy cùng Tiểu A nói một chút, liền từ nút không gian cầm gối dựa cùng cái đệm dựa vào động bích ngủ rồi. Đây là mộng sao, nếu không phải mộng, vì sao trên người hắn miệng vết thương không còn có một tia đau đớn? Nếu không phải mộng, vì sao cảm thấy chung quanh một mảnh ấm áp? Đúng rồi, hắn đã chết. Tần Tranh chậm rãi mở mắt ra, trong mông lung ý thức không khỏi hồi tưởng trước khi hắc ám buông xuống nhìn đến kia một màn. Cho nên, hắn hiện tại là tại địa phủ, vẫn là ở thiên đình. Sau đó, hắn hai mắt đối thượng một con sâu ở trên vách núi đá bò tới bò đi. Địa phủ cũng có loại này sâu sao? Không đúng, hắn hôn mê ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, lúc này mới phát hiện không phải mộng, hắn còn sống. Hắn theo bản năng dùng không có bị thương tay phải chống người ngồi dậy, mới kinh ngạc phát hiện chính mình trên người miệng vết thương thế nhưng đã bắt đầu kết vảy, hắn không dám tin tưởng mà sờ sờ bụng cùng cánh tay trái, này hai nơi địa phương phía trước bị thích khách dùng đao chém chúng, chảy không ít máu hiện tại thế nhưng kết vảy. Tần Tranh có chút hoảng hốt, hay là nói, hắn đã hôn mê rất nhiều ngày. Ngay sau đó, hắn liền biết chính mình tưởng sai rồi. Bởi vì hắn vừa quay đầu, liền thấy dựa vào động bích chợp mắt ngủ yên Thẩm Nhược Khinh. Cách chương.